Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, trang 406. Trúc Minh Nguyệt tuy rằng không ai biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là từ cái kia kêu Tần Đường ra hỏa đối hắn cung kính trình độ tới xem, cùng với hắn trong lời nói ngẫu nhiên để lộ ra nổ mạnh tin tức lượng tới xem, tên này chân thật thực lực đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Thánh Lợi Văn Thành hiện giờ liên tiếp bại lui, mới nhậm chức tướng quân căn bản không có biện pháp ngăn cản trụ Áo Lai đế quốc những cái đó quân đội, chính là sở hữu Áo Lai đế quốc quân đội lại tất cả đều giống như cam chịu giống nhau tránh đi một chỗ lão căn cứ. Loại này kỳ quái ăn ý lệnh tránh ở lão trong căn cứ dân chạy nạn nhóm không ngừng một lần nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng Áo Lai đế quốc ở này đó dân chạy nạn nhóm trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Bọn họ không một người xem những người này không giống như là xem ma quỷ giống nhau, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đời này đều tưởng tượng không đến Áo Lai đế quốc cũng sẽ có yếu đuối dễ khi dễ thời điểm. Nhưng mà, cái kia Trúc Minh Nguyệt lại làm được, hắn lấy bản thân chi lực thành công làm sở hữu Áo Lai đế quốc quân nhân đều sợ hãi hắn. Trần Hân không biết ra hỏa này đến tột cùng là từ đâu toát ra tới, bất quá hắn không ngừng một lần nghĩ tới. Loại này quái vật ở phía trước mấy năm cư nhiên một chút thanh âm đều không có. Quả thực là so thấy quỷ còn muốn đáng sợ sự tình, trong căn cứ những cái đó tiểu cô nương vì vô mặt mà điên cuồng, thậm chí còn có như vậy mấy cái nam tính. Trần Hân cũng không phải không có nhìn đến qua trước chính mình bên người những cái đó nữ hài tử vì một ít có danh tiếng lại xoay khi tướng quân mà điên cuồng trường hợp, chính là Trần Hân trong lòng biết, cái loại này trường hợp, đặt Trúc Minh Nguyệt tên này trước mặt, quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ, không có một cái có thể so sánh đến xem qua trước cái này ở mấy năm trước thậm chí đều vô danh không họ ra hỏa uy lực, phía trước những cái đó các tướng quân lợi hại sao? Bọn họ đương nhiên lợi hại, bọn họ một câu liền có thể làm vô số các fanboy fangirl vì bọn họ mà thét chói tai, chính là trước mắt tên này bất đồng. Nhưng mà gia hỏa này chỉ cần một câu liền có thể làm vô số người vì hắn điên cuồng, thậm chí vì hắn đi tìm chết. Chính là Trần Hân cũng trong lòng biết rõ ràng, cùng mặt khác tướng quân so sánh với Trúc Minh Nguyệt cũng không nguyện ý xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn thậm chí đều không thế nào thích mọi người ánh mắt, hắn thường xuyên sẽ ăn mặc hắn kia một thân có chút phai màu quần áo, điệu thấp hành tàu ở lão trong căn cứ, đó là loại có thể so với ma quỷ giống nhau dụ hoặc lực, nhưng mà Trúc Minh Nguyệt lại hoàn toàn không biết nên như thế nào sử dụng nó. Giống như là đồ có một cái bảo tàng, lại không biết nên như thế nào sử dụng hai tử giống nhau, hắn như thế nào có thể một chút đều ý thức không đến chính mình kia đáng sợ lực hấp dẫn đâu. Trần Hân tưởng, chẳng lẽ Trúc Minh Nguyệt không biết, chỉ cần hắn tưởng, hắn liền có thể lập tức trở thành trên thế giới này nhất chịu người thích người sao? Có đôi khi chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này, Trần Hân sẽ có chút khí đánh không lại một chỗ tới, hắn cảm thấy Trúc Minh Nguyệt bạch bạch lãng phí chính mình như thế xuất sắc thiên phú, Trần Hân có đôi khi thậm chí đều muốn ở trên đường ngăn lại Trúc Minh Nguyệt, nói cho hắn hơi chút chú ý một chút chính mình kia trương kinh diễm mọi người mặt. Trần Hân cũng không có ý thức được, chính mình hiện tại đối với Trúc Minh Nguyệt tâm thái giống như là một loại cổ quái chiếm hữu dục, kỳ thật thật sự nói lên, Trúc Minh Nguyệt cùng hắn cũng không có nửa phần quan hệ, chính là Trần Hân hiện tại lại đem Trúc Minh Nguyệt thanh danh coi như chính mình thanh danh, thật giống như chỉ cần Trúc Minh Nguyệt thanh danh vang dội, hắn thân là lão trong căn cứ cư dân, tự nhiên cũng sẽ thanh danh vang dội giống nhau. Loại sự tình này nói lên là thực buồn cười, chính là Trần Hân cho tới nay đều có loại Mạc Cường tật xấu. Cho nên hắn một chút cũng chưa cảm thấy loại này logic buồn cười, dĩ vãng hắn tôn sùng Khải Phong. Thời điểm cũng là như thế này, đương Khải Phong ở quốc nội lại bước lên cái gì báo chí thời điểm. Trần Hân kia một ngày đều sẽ thần thái phi dương, giống như là chính mình cũng bước lên báo chí giống nhau, hắn trơ mắt nhìn Trúc Minh Nguyệt ở trong. Căn cứ danh vọng càng ngày càng cao, càng ngày càng vượng, thậm chí đã đạt tới hắn muốn làm cái gì, liền nhất định có người sẽ đi theo hắn làm gì đó trình độ. Tựa như lần này hành động, nếu là dĩ vãng, Trần Hân dám khẳng định loại này đã nguy hiểm, lại đáng sợ hành động tuyệt đối không có vài người nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm. Tự mình tiến đến, chính là cố tình Trúc Minh Nguyệt khiến cho tất cả mọi người tin hắn. Hắn ở tham gia hành động đầu một ngày, tự mình đi vào mọi người trước mặt, bình tĩnh đối bọn họ nói, không cần lo lắng, nếu gặp được nguy hiểm, như vậy ta nhất định sẽ chết ở các ngươi mọi người phía trước, cho nên xuất phát đi, vì 13 khu nghèo khổ mọi người, kia một ngày. Mênh mông cuồn cuộn đám đông đem Trần Hân đều xem choáng váng, hắn nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là kêu gọi lực, kia cơ hồ là có thể đem người ra đầu chấn ma cảm giác. Vô số người từ bốn phương tám hướng vọt tới, gần chỉ vì một người một câu, một cái hứa hẹn, không có người cảm thấy Trúc Minh Nguyệt nói chính là lời nói dối. Hắn thật sự sẽ chết ở mọi người phía trước, Trần Hân tay đều run lên, hắn kia một ngày một bên run run, một bên trong miệng ngăn không được nói. Đúng vậy, đối, liền nên là như thế này. Hắn ngày đó thiếu chút nữa đều lệ nóng doanh tròng, có thể làm mọi người cam tâm tình nguyện cúi đầu. Có thể làm mọi người cam tâm tình nguyện phó thác, đây là một cái ở đủ loại cơ duyên xảo hợp hạ mới có thể ra đời kỳ tích, mà cái kia kỳ tích liền nên là trước mắt người này, liền ở kia một ngày. Trần Hân phảng phất thấy chính mình sinh mệnh ý nghĩa giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm phương xa cái kia đứng ở mọi người trước mặt người. Kỳ thật Trần Hân người này Mạc Cường tinh tiết so người bình thường muốn trọng nhiều, nếu không phải như thế, Trần Hân trước kia không có khả năng giống chứ ma giống nhau tôn sùng Khải Phong. Hắn lão cảm thấy trên thế giới này có một ít người là đáng giá bị viết tiến lịch sử. Người kia, hắn đã từng cảm thấy là Khải Phong, chính là lúc ấy lại trước sau kém một chút ý tứ, thẳng đến hôm nay. Trần Hân thấy trước mắt cái này Trúc Minh Nguyệt. Hết chương.